Tuyệt thế long thần, chương 171, C171, kẻ tham ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, nghe Dương Phàm nói vậy, Thiệu Hiểu Liên đột nhiên nóng nảy. Cô ta chỉ vào Dương Phàm, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Khi cô ta còn làm công chúa hộp đêm ở KTV, cũng từng có khoảng thời gian như vậy. Lúc đó có người nói Cao Đại Cường biết, nhưng Cao Đại Cường nhất quyết không tin. Thấy Dương Phàm hung dữ như vậy, người đàn ông không dám tính toán với hắn. Thấy Thiệu Hiểu Liên có chút chột dạ liền bắt đầu vặn hỏi cô ta. Lúc này, một chiếc Rolls Royce đậu ở cổng khu dân cư. Đường Ngự Yên xuống xe. Ông chủ, anh làm gì ở đây vậy? Sao anh không về nhà? Nói xong, cô mở cửa ghế sau ra hiệu cho Dương Phàm lên xe. Dương Phàm cũng không thèm tính toán với hai người này nữa, trực tiếp lên xe. Vẻ mặt Thiệu Hiểu Liên oán hận nhìn Dương Phàm lên chiếc Rolls Royce. Sau đó xe chạy vào Tân Giang Hòa Uyển, trong lòng rất không vui. Ban đầu cô ta nghĩ Dương Phàm chỉ là một kẻ nghèo hèn. Dù sao trước đây cũng chưa bao giờ nghe Cao Đại Cường nói anh ta có người bạn lợi hại nào. Không ngờ nhà của Dương Phàm lại ở đây, còn đi xe Rolls Royce. Trong lòng cô ta có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Dương Phàm vừa lên xe đã nghe thấy một loạt tiếng chửi bới từ phía sau. CMN, con khốn, tôi nói mà. Sao tư thế nào cô cũng biết. Cô CMN còn nói với tôi là do trời sinh. Những lời chửi bới xen lẫn những cái tát vào mặt. Dương Phàm và Đường Ngự Yên trở lại biệt thự. Nhìn thấy Đường Ngự Yên mỉm cười, Dương Phàm hỏi, hôm nay tâm trạng của cô tốt lắm mà. Đường Ngự Yên cười rạng rỡ gật đầu. Cô nói, anh còn nhớ công thức thuốc mỡ mà anh đưa cho tôi trước đây không? Mọi thủ tục đã hoàn tất. Tôi vừa mua lại một nhà máy dược phẩm, sẽ sớm đi vào sản xuất. Dương Phàm mỉm cười, ông chủ như hắn đúng là quản lý công ty không tốt lắm. Ngay cả chuyện trong công ty cũng chẳng quan tâm. Đường Ngự Yên tiếp tục nói, tôi và Tổng Giám Đốc Vương đã thảo luận về vấn đề. Dự định tổ chức một bữa tiệc trong 2 ngày tới để chứng minh tác dụng kỳ diệu của thuốc mỡ ngay tại chỗ. Tiện thể tìm một đối tác làm ăn mạnh, cố gắng quảng bá sản phẩm trên toàn quốc nhanh nhất có thể. Tôi rất tin tưởng vào sản phẩm này. Nhìn thấy vẻ mặt tự hào của Đường Ngự Yên, Dương Phàm mỉm cười nói, sau giờ làm việc hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Đường Ngự Yên nghe Dương Phàm nói vậy thì lườm hắn rồi nói, anh làm ông chủ nên cái gì cũng mặc kệ không hỏi đến. Còn nhân viên như chúng tôi thì không thể so sánh với anh được. Dương Phàm cười nói rất có lý, nếu không mọi người đều muốn làm ông chủ. Gần đây cô vất vả như vậy, cô cảm thấy tôi nên thưởng cho cô cái gì? Dương Phàm nhìn Đường Ngự Yên, nghiêm túc hỏi. Đường Ngự Yên hơi giật mình, cười nói, không thì anh mời tôi đi ăn một bữa được không? Đến Lam Hải Ưu Tuyển, cô vẫn còn nhớ rỡ. Dương Phàm đã hứa nạp cho cô một thẻ tiêu dùng. Chẳng lẽ ông chủ đã học được cách vẽ bánh cho mình sao? Dương Phàm nghe vậy thì bật cười. Cô đúng là một kẻ tham ăn. Cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm của Đường Ngự Yên hơi vểnh lên. Kẻ tham ăn thì sao, ít nhất cái này cũng thực tế hơn. Còn ngon hơn bánh hải sản anh vẽ nhiều. Chuyện xuyên nhanh, cô nói vậy. Hy vọng Dương Phàm có thể nhớ đến chuyện thẻ tiêu dùng 100 vạn đó. Sao Dương Phàm có thể không biết một chút tính toán này của cô? Nhưng dạo này có quá nhiều chuyện, hắn lại quên mất chuyện thẻ tiêu dùng. Ngay lúc đó, hắn đưa tay lên nhéo khuôn mặt trắng nõn của Đường Ngự Yên. Cười nói, em vậy mà lại nói anh vẽ bánh cho em. Em không biết đánh giá như vậy làm anh rất đau lòng à, hai người sớm chiều ở chung, tình cảm rất tốt. Dương Phàm rất thích cử chỉ nhỏ này. Khuôn mặt của Đường Ngự Yên rất mịn màng, khi nhéo rất có cảm xúc. Sau khi bị hắn nhéo như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Ngự Yên hơi đỏ lên. Cô cảm thấy có chút xấu hổ. Dương Phàm đứng dậy, thầm cười nói, đi thôi, đến Lam Hải Ưu Tuyển. Anh sẽ làm cho em một thẻ tiêu dùng, để em ăn cho thỏa thích. Cách chương.